Vợ ngoan ngoãn để anh yêu. 2. Chương 24 giờ 24, ngọn lửa trong mắt anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông nội Quyền, đây là Mạc Sơ bạn thân của cháu, ông cứ gọi cậu ấy là Mạc Sơ giống như cháu là được. Cố Vãn Vãn nhiệt tình giới thiệu, Quyền Thịnh Quốc quan sát Mạc Sơ rồi gật đầu một cái. Cháu ngồi đi, cảm ơn ông. Mạc Sơ ngồi xuống đối diện với ông cụ, cô nhìn chằm chằm vào bàn cờ trên bàn giống như đang suy nghĩ về điều gì đó. Lúc này, quản gia Trương mang bánh ngọt, hoa quả và trà đến. Cố Vãn Vãn ngồi bên cạnh Quyền Thịnh Quốc. Ông nội Quyền, ông là cao thủ chơi cờ, mấy năm nay ông có tìm được đối thủ không? Thỉnh thoảng Đế Sâm chơi với ông vài ván, nó cũng rất bận. Quyền Thịnh Quốc nhắc đến Quyền Đế Sâm, tự nhiên lại cảm thấy tự hào. Cố Vãn Vãn chỉ Mạc Sơ rồi nói, đây là quán quân cờ tướng của trường chúng cháu, ông có muốn chơi một ván không? Ồ, Quyền Thịnh Quốc không ngờ Mạc Sơ còn biết chơi cờ tướng. Đến đây nào, vậy thì cháu cung kính không bằng tuân lệnh. Mạc Sơ mỉm cười nói, mời ông đánh trước, ưu tiên phái nữ. Quyền Thịnh Quốc cười ha ha. Mạc Sơ cũng không nhường nữa mà bắt đầu đánh cờ. Người ta thường nước cờ cũng giống như tính cách người chơi, nước cờ của cô vững vàng và khó đoán, từ trước đến nay cô không phải là người hay bộc lộ mũi nhọn. Quyền Thịnh Quốc thắng hiểm một ván, ông cụ khen ngợi. Con bé Mạc Sơ này rất được đấy. Đương nhiên rồi, đó là bạn thân của cháu mà. Cố Vãn Vãn cầm bánh ngọt lên ăn. Khi còn đi học Mạc Sơ rất giỏi. Bây giờ con bé làm nghề gì? Quyền Thịnh Quốc thuận miệng hỏi. Mạc Sơ nói nhỏ, bây giờ cháu đang là người lên kế hoạch cho các đám cưới ở công ty hôn lễ Thiên Trường Địa Cửu. Ồ, mắt Quyền Thịnh Quốc sáng lên, ông cụ vỗ nhẹ vào tay Cố Vãn Vãn. Con bé này thật là, cháu muốn ông giao cho Mạc Sơ lên kế hoạch về chuyện lớn cả đời của Đế Sâm đúng không? Mạc Sơ sững sờ, cô còn đang rầu rĩ về chuyện này đây. Cố Vãn Vãn cười nói, cảm ơn ông nội Quyền rất nhiều, ông nội Quyền đang chọn vợ cho anh Đế Sâm sao? Vậy cháu cũng muốn tham gia. Bây giờ trong lòng Mạc Sơ đang rất lo lắng, cô thà từ chức cũng không muốn lên kế hoạch chọn vợ cho Quyền Đế Sâm. Hơn nữa giờ Cố Vãn Vãn cũng muốn tham gia. Vãn Vãn, tớ không đảm nhiệm được việc này đâu. Mạc Sơ chỉ đành nói thẳng, sao cậu có thể không đảm nhiệm được chứ? Cố Vãn Vãn vỗ ngực, tớ hoàn toàn tin tưởng vào năng lực của cậu. Mạc Sơ, cậu cứ làm đi, nhất định tớ sẽ giúp đỡ cậu. Vãn Vãn, cô sốt ruột nhìn cô ấy, tớ thực sự không làm được. Cố Vãn Vãn chỉ nghĩ rằng cô đang khiêm tốn. Mạc Sơ, cậu làm được mà, cậu xem ông nội Quyền cũng đã đồng ý rồi, cậu còn tiếp tục từ chối thì chẳng khác nào không nể mặt ông ấy. Mạc Sơ nhìn về phía Quyền Thịnh Quốc, cô thà quay về rồi bị Ân Phi âm mắng cũng không muốn làm công việc này. Được rồi, cứ quyết định như vậy đi, Quyền Thịnh Quốc nói một cách dứt khoát. Vâng, Cố Vãn Vãn vui sướng nhảy cẫng lên. Ông nội Quyền, bây giờ chúng cháu sẽ đi chuẩn bị. Cố Vãn Vãn nói xong thì kéo tay Mạc Sơ rời đi. Sau khi hai người đi ra ngoài, Mạc Sơ và Cố Vãn Vãn đứng dưới ánh mặt trời đầu xuân. Mùa xuân, vạn vật sinh sôi nảy nở xanh mơn mờn. Cố Vãn Vãn vui vẻ ngâm nga một bài hát, từ đầu đến chân đều tràn ngập vẻ vui sướng. Còn Mạc Sơ thì nhíu mày lo âu, cô không muốn tình bạn mà khó khăn lắm mình mới vun đắp được bị tan vỡ, cô cũng sợ người đàn ông lòng dạ thâm sâu khó lường Quyền Đế Sâm kia tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô vẫn quyết định nói chuyện thẳng thắn với Cố Vãn Vãn. Vãn Vãn, tớ có một chuyện quan trọng muốn nói với cậu. Lúc này điện thoại của Cố Vãn Vãn vang lên, cô ấy nghe máy, rất nhanh đã cúp máy, sau đó hăng hái nói. Sơ sơ, bây giờ không có bất cứ chuyện gì quan trọng hơn công việc của tớ. Tớ nói cậu nghe, tớ muốn đi làm tình nguyện viên ở ban kế hoạch hóa gia đình. Cách chương.